Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1798. Chương 1798. Bá khí. Người tới chính là Bạch Vũ Triết. Đan Hương Các cùng Lâm gia không ít người đều đã nhận ra. Đan Hương Các người là vô cùng kích động, mà người của Lâm gia trừ kích động bên ngoài, còn có cảm thán. Tại Lâm gia, bởi vì bọn hắn gia chủ cùng nhân viên cao tầng vào trước là chủ quan niệm, kỳ thật đều so sánh chán ghét cái này Bạch Vũ Triết. Chỉ bất quá cũng biết người này rất mạnh, lại không nghĩ rằng, tại thời khắc sống còn, thế mà là ghét nhất người tới cứu mình. Bất quá người của Lâm gia y nguyên còn rất lo lắng. Cái này Bạch Vũ Triết mặc dù rất mạnh, nhưng có thể so sánh tên ma đầu này mạnh hơn sao? Lão gia, ngươi nói, cái này Bạch Vũ Triết có thể làm sao? Phó Lan lúc này trừ chờ mong bên ngoài, trong lòng y nguyên vẫn là rất lo lắng. Tại Lâm gia, ghét nhất Bạch Vũ Triết người cũng không phải Lâm Hinh Vân đại ca Lâm Chí Viễn, mà là mẫu thân của nàng Phó Lan. Ta cũng không rõ ràng, bằng vào ta tu vi cảnh giới, cách bọn họ quá xa xôi. Bất quá Bạch Vũ Triết đã dám như thế xuất hiện, có lẽ còn là có chút nắm chắc a. Lâm Dược như thế phỏng đoán nói, trong lòng của hắn cũng là như thế kỳ vọng. Về phần thật để hắn phán đoán, kia thật không thể nào phán đoán. Nguyên lai là ngươi, Diêm Triển đã nhận ra Bạch Vũ Triết đến, mặc dù hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Bạch Vũ Triết. Nhưng là đoạn thời gian trước bọn hắn thiếu chủ mang theo một nhóm thủ hạ đang đuổi giết một đám người, trong đó có người trẻ tuổi bị đặc biệt đề cập, chính là trước mắt vị này. Người tự sát vẫn là để ta đến động thủ? Xa xa Bạch Vũ Triết mở miệng nói chuyện, trong giọng nói mang theo vô biên nộ khí, bởi vì lúc trước Vương thành chủ bị giết, còn có phủ thành bách tính gặp nạn nộ hỏa cũng còn không có tán đi. Lúc này lại nhìn thấy trên mặt đất khắp nơi đều là máu tươi. 20 người đều thiếu một cánh tay. Trên mặt đất còn có mấy cỗ thi thể. Hắn nộ hỏa lần nữa dâng lên. Bạch Vũ Triết như thế hung hăng bá đạo lời nói, lập tức để Đan Hương Các cùng Lâm gia đám người đầu óc có chút quá tải tới. Cái này để bọn hắn tuyệt vọng đến không cách nào sinh ra ngăn cản suy nghĩ cường giả. Hóa ra hoàn toàn không thả ở trong mắt Bạch Vũ Triết. Đây không có khả năng đi. Bọn hắn mặc dù tuyệt đại đa số người đều không biết tinh tụ cảnh trở lên cảnh giới là cái gì, nhưng là bọn hắn nhưng cũng có thể đại khái đoán được. Người này tuyệt không chỉ cao hơn tinh tụ cảnh một cái cảnh giới, hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Nhưng mà, Diêm Triển nghe được Bạch Vũ Triết sau đó, thế mà không có ngay lập tức đi trả lời, thậm chí là có chút lui lại một chút. Hắn cũng không cảm thấy Bạch Vũ Triết đến cỡ nào khoa trương, bởi vì hắn biết đối phương đại khái là thực lực gì. Diêm Triển bất quá là thánh khung cảnh nhất trọng thiên võ giả, mà đối diện nhanh chóng bay tới nam tử, nhìn mới long đình cảnh sơ kỳ dáng vẻ, nhưng lực chiến đấu của hắn nhưng rất mạnh, nghe nói có thể cùng hắn thiếu chủ Diêm Phi đối kháng. Mặc dù là mượn nhờ thần khí chi lực, nhưng cũng tuyệt không phải hắn có thể đối phó. Cho nên, Diêm Triển ngay lập tức liền muốn cho chính mình những cái kia giấu ở trong quân đội đồng bạn tiến hành truyền âm, nhưng là hắn nếm thử một trận sau đó, lại phát hiện căn bản là không có cách tiến hành khóa chặt. Cũng không phải khoảng cách quá xa xôi, đoán chừng tối đa cũng liền lên trăm dặm mà thôi. Chỉ bất quá đối phương cũng là đang không ngừng di động, hắn cũng không rõ ràng vị trí cụ thể, truyền âm tự nhiên không cách nào tiến hành. Diêm Triển có chút hoảng, muốn dùng thông tin trận bàn, khả thi ở giữa căn bản không kịp. Hắn tin tưởng Bạch Vũ Triết chắc chắn sẽ không cho mình thời gian. Đột nhiên, Diêm Triển hai mắt tỏa sáng, trong lòng đã có chủ ý, mặc dù không nhất định có tác dụng, nhưng trước mắt hắn cũng chỉ có thể dùng phương pháp này đến thử một chút.